Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 298, tiểu quỷ. Đừng quá phách lối. Hưu, để Grant khiếp sợ là, Bạch Thủy cúi người một cái thế mà liền tránh khỏi. Sau đó như là nhàn nhã tản bộ, bắt lấy Monet cánh tay phải, đón lấy, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem trùng điệp quẳng xuống đất. Khanh khách, ngươi chẳng lẽ không biết ta là hệ lô gia năng lực giả sao? Nhưng bị quẳng xuống đất Monet nhưng trong nháy mắt hóa thành một mảnh phong tuyết biến mất không? Thấy gì nữa? Chỉ giữ lại những lời này của nàng trên không trung truyền vang. Ha ha, có ý tứ. Bạch Thủy Iso, thân hình đột nhiên khẽ run lên, khiến thân tượng sau như mọc ra mắt, tránh đi Monet cắn mà đến một kích, hưởng qua bị người ta tóm lấy thực thể cảm giác sao? Bạch Thủy thế mà Iso, cánh tay phải bá biến thành đen, sau đó bỗng nhiên quay người, hướng Monet cổ chộp tới. Đừng nói giỡn, làm sao có thể? Monet lúc đầu cũng không có coi ra gì, còn muốn nói để Bạch Thủy đừng nói giỡn. Hệ lô gia làm sao có thể bị người ta tóm lấy thực thể? Nhưng phần cổ truyền đến kinh khủng cảm giác áp bách, lại làm cho nàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không dám tin, đi chết đi cho ta. Nhưng Monet làm sao có thể thúc thủ chịu trói, nhấc chân liền hướng phía Bạch Thủy lồng ngực đá vào. Bành, nhưng chân bên trên truyền đến xúc cảm, để lòng của nàng trong nháy mắt ngã rơi xuống đáy cốc. Bạch Thủy thân thể lại như cùng sắt thép một loại cứng rắn, nàng đá kích không hề có tác dụng, cho nên ngươi có thể rút lui. Bạch Thủy trong mắt nữ nhân chỉ chia làm hai loại, Aki cùng những nữ nhân khác, ngoại trừ Aki bên ngoài, còn lại tất cả nữ nhân, hắn cơ hồ đều có thể ra tay. Bạch Thủy cứ như vậy mang theo Monet, sau đó đem trùng điệp nện vào trong lòng đất. Thoáng chốc, mặt đất vỡ nát, đá vụn vẩy ra, Monet mãnh phun ra một ngụm máu tươi, kiều trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, cầm cái hải lâu thạch xiềng xích đến. Đây cũng là cái không tệ con mồi không phải sao? Bạch Thủy cũng không quay đầu lại hướng sau lưng khẽ vươn tay. Nói, cạch, Monet cứ như phải bị tước đoạt tự do hành động năng lực. Bị một đám hải quân kéo lấy đi theo đội ngũ hậu phương. Thật là lợi hại gia hỏa. Thế mà dễ dàng như vậy liền liền đánh bại Monet. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Nhìn xem một màn này, Caesar trong lòng bắt đầu có chút luống cuống. Hắn vốn cho rằng Monet có thể ngăn trở những người này. Nhưng không đợi Monet phát huy ra thực lực của mình, liền bị Bạch Thủy bắt được. Làm sao bây giờ? Hải quân bên trong lúc nào lại xuất hiện đáng sợ như vậy một cái quái vật? Ta thế mà một chút tin tức cũng không biết. Caesar nhíu mày nói, có thể đánh bại dễ dàng Monet người, thực lực nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cũng không tin ngươi sẽ là đối thủ của ta. Caesar bản thân thực lực cũng không yếu. Không phải vậy, hải quân cũng sẽ không treo thưởng hắn 300 triệu berry. Sau 10 phút, Caesar, tìm tới ngươi. Bạch Thủy đẩy cửa vào, đi vào đến Caesar bí mật trong căn cứ. Đây là hắn tất cả nghiên cứu khoa học thành quả địa phương. Ngươi là ai? Báo lên danh hào của ngươi. Caesar bất thiện híp híp mắt, ngữ khí âm lãnh mà hỏi. Long Nhĩ, Bạch Thủy, bắt ngươi người. Bạch Thủy từ tốn nói một tiếng, đón lấy, tay phải một nắm, tay phải thương xuất hiện. Caesar, đầu hàng đi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Bạch Thủy dùng thương chỉ vào Caesar đầu, nhàn nhạt khuyên lơn, Caesar không thể nào là đối thủ của hắn, nhiều lắm là cũng chính là năng lực của hắn phát động khá là phiền toái mà thôi. Nhưng đây đối với Bạch Thủy tới nói, cũng không tính là gì. Tu La Lo, tiểu quỷ, đừng quá phách lối cuồng vọng. Caesar bá hóa thành sương mù bay lên bầu trời, liền giống như Smoker. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.